Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Sinnoh khu vực, khởi đầu mới thượng, Sinnoh địa phương, là Pokemon bên trong thế giới diện tích to lớn nhất đại lục. Đồng thời, nơi này cũng là một cái lấy lục địa làm chủ khu vực. Cả khối Sinnoh đại lục, cũng chỉ có 5 cái thủy đạo. Thế nhưng, cùng tài nguyên nước phong phú hoen khu vực so với Sinnoh khu vực có phong phú tài nguyên nước ngọt. Ở tại đại lục tối bắc bộ, hồ Acuity, tận cùng phía tây, hồ Verity, tận cùng phía đông, hồ Valor, là hồ chi người thủ hộ chỗ ở. Mà ở hồ Valor phụ cận còn ẩn giấu đi thứ tư hồ. Ở lại Giratina tống biệt chi tuyền. Có điều, truyền thuyết Pokemon cũng chung quy chỉ là truyền thuyết thôi. Đến cùng có tồn tại hay không? Ai có thể nói rõ đây? Sinnoh địa phương diện tích quá lớn. Toàn bộ khu vực bị MT Coronet chia làm 2 cái bộ phận. Đại khái cùng Kanto, thành đô địa phương tạo thành phương thức so với. Vẫn là rất tương tự. Mà cũng chính là bởi duyên cớ này. Selos cùng Gastrodon trở thành địa vực cách ly mà sản sinh không giống hình thái ví dụ. Ở sơn mặt đông là màu xanh lam. Mà ở sơn phía tây nhưng là hồng nhạt. Sinnoh khu vực phía tây mặt đất phức tạp nhiều dạng. Mà nó đường ven biển cũng rõ ràng muốn so với bờ đông càng thêm chót vót hiểm trở. Hơn nữa, vùng phía tây tây khu thổ địa so sánh lẫn nhau mà nói cũng là màu mỡ nhiều lắm. Vì lẽ đó, ở đây phần lớn thành trấn cũng đều là thôn trang. Khu vực phía tây nắm giữ một cái thường thường gió thổi hẻm núi. Hẻm núi này bị bắt nguồn từ MT Coronet dòng sông tách ra. Đồng thời, một tòa hướng về quanh thân thành trấn cung cấp thanh khiết sức gió điện khí tài nguyên trong cốc. Phát điện cũng là tọa lạc ở đây nơi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa khu vực phía tây ở những phương diện khác liền không có. Chút ý nghĩa nào có thể nói. Nói thí dụ như xem thành phố Oreburg City of Energy. Thành phố Eterner, thành phố Hakutai cùng thành phố Canelet, thành phố Mio chính là một ít đạo quán vị trí, mà phía tây vùng đất trung tâm thành phố Jubilai, thành phố Kotobuki. Nhưng là toàn bộ khu vực phía tây khoa học kỹ thuật phát triển nhất thành thị, mà cùng Sinnoh khu vực phía tây người ở thưa thớt không giống. Sinnoh phía đông khu vực nhưng là tràn ngập đám người sinh hoạt khí tức. Nơi này có đủ loại phương tiện. Như là thành phố Hát Hôm, thành phố Yosuga, Pokemon Hoa Lệ, giải thi đấu hội trường. Thành phố Veilstone, thành phố Tobari, Veilstone Department Store. Thành phố Pastoria, thành phố Nomos, Đại Si Đĩa. Thành phố Sanisho, thành phố Nagisa Tower, Tycoon Palmer. Ở những thành thị này bên trong cũng đều thiết có đạo quán. Đối với liên minh người khiêu chiến tới nói nơi này cũng là phi thường trọng yếu. Mà không giống với BMT, Coronet dọc tách ra đông tây hai bộ khu vực, bắc bộ khu vực người ở so với khu vực phía tây nhưng là càng thêm ít ỏi. Ở đây chủ yếu khu vực cũng chỉ có thiết phong thị kim giáp thị. Khả năng là bởi vì từ MT, Coronet trên đỉnh ngọn núi thổi hạ xuống tiết duyên cớ, làm cho bắc bộ khu vực không chỉ có lạnh giá, hơn nữa hướng về bắc bộ tiến lên lộ trình cũng là phi thường gian nguy. Thế nhưng cứ việc đối lập cô lập, thiết phong thị vẫn cứ là nắm giữ đạo của chính mình quán. Khiến cho trở thành hy vọng khiêu chiến Pokemon liên minh người huấn luyện trọng yếu vừa đứng. Mặt khác, Sinnoh địa phương còn nắm giữ mặt khác trọng yếu phân khu vực đối chiến khu vực. Tại vị với Sinnoh đại lục hướng đông bắc to lớn trên hòn đảo. Lại như đến từ Kanto bảy đảo đám người cho rằng bọn họ nhà là độc lập với Kanto cùng thành đô khu. Vực như thế, đến từ đối chiến lĩnh vực đám người cũng cho là mình vị trí khu cùng Sinnoh địa phương là lẫn nhau. Độc lập, bao quát trăng non đảo, đảo Full Moon, sắt thép đảo ở bên trong mấy cái hòn đảo phân bố ở Sinnoh Tây Bắc vùng Duyên Hải. Đương nhiên chúng nó ở to nhỏ cùng tầm quan trọng trên đều kém xa với Sinnoh đại lục. Mà ở khí hậu phương diện, Sinnoh địa phương có đủ loại khí trời. Không giống ở ấm áp phía Nam Hoen, Sinnoh ở Pokemon thế giới phương Bắc, cảnh này khiến Sinnoh địa phương nhiệt độ lệch lạnh giá. ở tại Bắc Bộ khu vực thậm chí quanh năm tiết rơi, mà ở Sino một số địa phương, thông qua phủ kín tiết trắng con đường hầu như là không có khả năng lắm. Lại như là Thiết Phong thị như vậy, thành thị đã bị hoàn toàn bao trùm ở tiết trắng bên dưới. Cùng lúc đó, địa phương Pokemon môn từ lâu thích ứng như vậy khí hậu hoàn cảnh. Nhưng mà gần nhất, Sino đại lục phía nam khu vực cũng từ từ trở nên lạnh giá lên. Như là song Diệp Trấn còn có số 201 con đường cũng bắt đầu xuất hiện tiết động. Cùng cái khác khu vực không giống, Sino có một loại tân khí trời khí hậu vụ. Loại này khí hậu chủ yếu là ở số 210 con đường đụng tới. Đồng thời cũng rất dễ dàng thanh trừ. Này vụ như là một tầng dày đặc thảm, làm cho trên đường chướng ngại vật cùng người huấn luyện khó có thể bị phát hiện. Trôi nổi ở thành phố Hakutai trên mặt biển, có tòa núi quặng sắt không người đảo. Phụ cận đám người đưa nó xưng là sắt thép đảo. Mà lúc này, ở sắt thép đảo phía trên bầu trời, có một đạo ngân rực chim khổng lồ bóng người bay qua. Là Skarmory. Này con Skarmory hình thể rất lớn. Đại khái là bình thường Skarmory hình thể 2 lần trở lên. Nó tự hồ là thị uy tính hí dài một tiếng. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Biến mất ở phương xa. Ai cũng không có nhìn thấy. Tại đây chỉ hình thể dị thường Skarmory cái kia dường như áo giáp màu bạc giống như trên thân hình. Có một lớn một nhỏ 2 bóng người. Làm Akira mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên chính là trên mặt cái kia mơ hồ đau đớn. Tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Akira có chút không dám tin tưởng nhìn phía dưới nồng đậm tầng mây. Này con hình thể khổng lồ Skarmory. Cùng với bên cạnh mình. Xem thấy mình tỉnh lại. Vẫn lạnh nhạt như cũ tay vịn người đàn ông trung niên. Thời khắc này. Akira trong lòng nghĩ rất nhiều. Có hoảng sợ sợ sệt. Có hiếu kỳ kích động. Cũng có nghi hoặc kỳ quái. Mà Akira trung quy không phải một cái chân chính 8 tuổi đứa nhỏ. Dưới tình huống này, Akira vẫn là một bộ hơi chút bình tĩnh dáng vẻ. Chỉ có điều, trên mặt mơ hồ sợ sệt. Cùng khóe miệng hơi đánh. Động nhưng là cho thấy Akira nội tâm kỳ thực một chút đều không bình tĩnh. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Akira hít sâu một hơi. Cưỡng chế đè xuống chính mình nội tâm các loại tâm tình. Thân thể hơi hướng về phía sau na một điểm. Nói. Ha ha. Bắt ngươi. Có thể nói như vậy đi. Về phần tại sao? Cái này sao? Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết à? Nam tử nở nụ cười. Tầm mắt không được giấu vết xẹt qua Akira cánh tay phải. Nói. Có điều, người đúng là để ta rất giật mình. Trong tình huống bình thường gặp phải tình huống như thế 8 tuổi nhãi con không phải nên khóc lóc. Gọi mẹ sao? Ha ha, nam tử trong ánh mắt không cảm thấy toát ra đến một tia cân nhắc. Nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akira không nói gì. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm nam tử này. Tay nhỏ nắm chặt, trong nội tâm, trong đầu, hắn nghĩ tới Vulpix. Vulpix, đúng, Vulpix, nếu như ta biến mất rồi, vậy nó không phải nguy hiểm. Pokemon trung tâm người nhiều như vậy, nghĩ, Akira chính là có chút xuất thần. Ngươi là ở muốn làm sao chạy đi sao? Nếu như ngươi là thật sự như thế muốn, vậy ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Chấm ngoặc kép, nam tử thanh âm lạnh lùng truyền đến. Akira tinh thần chấn động, phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt nhìn nam tử có nồng đậm sự thù hận. Đúng, chính là loại ánh mắt này. Chỉ có cừu hận mới sẽ làm ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi cứ việc hận ta đi. Có điều, ở thực lực ngươi vẫn không có vượt qua ta trước. Ngươi loại này sự thù hận, dưới cái nhìn của ta, chỉ là nhỏ yếu chứng minh. Nam tử vẻ mặt có chút kích động, trong giọng nói có nồng đậm điên cuồng. Cúi đầu. Akira nội tâm khát vọng sức mạnh. Hắn chưa từng có như thế khát vọng quá sức mạnh. Nhưng là hiện tại, hắn cần sức mạnh. Đến chạy ra bàn tay của người đàn ông này. Đi tìm đến Vulpix. Cùng đi trên thế giới này điên. Phong. Sức mạnh. Sao? Cừu hận nếu như thật sự có thể khiến cho ta trở nên mạnh mẽ. Như vậy. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể tìm tới Vulpix, đồng bọn của ta à. Chỉ cần có thể đánh bại người đàn ông này. Dù cho là hóa sinh thành làm ác ma, lại có ngại gì? Nam tử nhìn thấy Akira tự hồ là không nói lời nào, nhưng cũng là không có đi thiếp lạnh thí. Cổ, tự mình tự nhìn phương xa. Cuối chân trời, là một tòa sương mù bao phủ đảo biệt lập. Đầy dãy thần bí, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 203 Skarmory. Thuộc tính, cương cộng phi hành Armor Bird Pokemon đặc tính 1. Kin Ai, tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ không hạ thấp. Đặc tính 2, rắn chắc, không sẽ phải chịu một đòn giết chết skill công kích. Ẩn giấu đặc tính, phá giáp, chịu đến công kích vật lý hạ thấp phòng ngự, tăng cao tốc độ. Pokédex giới thiệu, nắm giữ sắt thép thân thể cùng cánh Pokemon. Trước đây người gặp lợi dụng nó rơi xuống lông chim đến chế tác đao cùng dao phay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.